Ta mang siêu thị xuyên về cổ đại nuôi tể tướng. Chương 290. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ, lòng mi khẽ nhíu, hoàng thượng mở phong thư ra. Chỉ thấy trên giấy tường thuật rành mạch việc Hàn Diệp sát nhân hành hung, thần sắc ngài chợt trầm xuống vài phần. Truyền Phương Lộc Chi vào điện, chốc lát sau, Phương Lộc Chi được đưa đến, hành lễ ba quỳ chín lạy, hoàng thượng trầm giọng hỏi. Những điều trong thư, đều là thật cả sao? Uy nghi thiên tử nặng tựa Thái Sơn, Phương Lộc Chi quỳ rạp trên mặt đất, đầu ngón tay run rẩy không ngừng. Lòng hắn đã quyết một phen liều mạng, cũng chỉ tại Hàn Diệp không biết điều, dám đắc tội với Lục đại nhân. Nay nếu có thể đạp Hàn Diệp xuống, hắn không chỉ được trở thành tâm phúc của Lục đại nhân, mà còn có thể nhân đó dìm xê, hát, ế, tê Hàn Diệp, thậm chí đoạt lấy La Vân Khỉ cũng chưa biết chừng. Nghĩ đến đây, hắn run giọng thưa. Tiểu sinh lời nào cũng là thật, phụ thân tiểu sinh chính là chi huyện Thanh Châu. Hoàng thượng hừ lạnh một tiếng, đã như vậy, vì sao không xử trảm Hàn Diệp? Phương Lộc Chi lén lau mồ hôi, cúi mình thưa, hôm đó là tự vệ chính đáng, nên tội trạng của Hàn Diệp được miễn. Vậy chẳng phải chi huyện Thanh Châu xử án sai rồi sao? Phương Lộc Chi mồ hôi như mưa, đành cắn răng nói. Khải bẩm hoàng thượng, không phải phụ thân tiểu sinh xử sai. Quả thật có người xông vào tư phủ, mưu hại thê tử của Hàn Diệp. Chỉ là tiểu sinh cho rằng Hàn Diệp tinh thông võ nghệ, lại tính khí hung hãn, thật khó giao phó trọng trách. Và lại chuyện này không thể giấu thiên tử, nên mới cả gan viết thư trình báo. Hoàng thượng trao mày, Hàn Diệp lại biết võ, Thiên Long quốc xưa nay trọng văn khinh võ, nay nghe Hàn Diệp tinh thông võ nghệ, ấn tượng trong lòng hoàng thượng liền giảm sút. Võ nhân là kẻ thô phu. Dù học thức có cao, nhưng tính nết cộc cằn, khó dùng vào việc lớn. Thế nhưng thiên tử sao có thể chỉ nghe lời một phía? Ngài liền ghé tai nói nhỏ với lão thái giám bên cạnh vài câu. Chốc lát sau, thái giám quay lại điện, khẽ gật đầu. Sắc mặt hoàng thượng càng u ám, phất tay cho Phương Lộc Chi lui xuống. Phương Lộc Chi tuy lui ra ngoài nhưng lòng đầy thấp thòm. Hàn Diệp bên ngoài đợi, chợt một tiểu thái giám lao ra động thủ. Hàn Diệp phản ứng theo bản năng, nắm cổ tay tên ấy, hạ một chiêu quật ngã. Nhưng đối phương không nói một lời, bỏ chạy mất. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Chuyện gì đây? Trong điện, hoàng thượng cũng nhíu mày, bước đi qua lại. Trong ba bài thi, chỉ có quyền của Hàn Diệp là khiến ngài hài lòng. Nhưng người này lại vừa có tiền án g, y, ế, xê người, lại biết võ, phạm phải điều kiêng kỵ của thiên tử. Theo dõi mèo cam mập tại fanpage, mèo cam mập đã chuyển qua nhà riêng. Mèo cam.com, nếu bỏ qua hắn, e rằng mất đi nhân tài. Nhưng giữ lại không yên lòng, trăm mối ngổn ngang, khó quyết định. Bấy giờ lão thái giám khẽ vuốt tấm ngân phiếu giấu trong tay áo, cười nịnh bở, giọng the thé. Hoàng thượng, nô tài có một kế, không biết có nên nói hay không? Cứ nói, thái giám tiến lên vài bước. Cúi đầu thưa, nếu hoàng thượng không nỡ bỏ Hàn Diệp, sao không phong hắn làm thám hoa, rồi phái tới nhậm chức tại Kiến Nghiệp Thành. Nơi đó giáp biên với Nam Man, dân chúng quanh năm bị quấy nhiễu, lại liên tục hạn hán, nghe nói còn thường xuyên xảy ra nạn châu chấu. Nếu hắn thật là người văn võ song toàn, chẳng phải rất thích hợp làm chi huyện. Nếu sau này có công trạng, hoàng thượng lại triệu hồi về kinh cũng chưa muộn. Hoàng thượng lập tức sáng mắt. Cười lớn, kế hay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đâu, truyền ba vị tiến sĩ vào điện, khi ấy đã gần hoàng hôn. Chúng nhân bụng đói meo, đang đợi tin, nghe được triệu kiến liền ai nấy chấn chỉnh lại tinh thần. Ba người vào điện quỳ xuống, lão thái giám bèn mở thánh chỉ tuyên đọc. Phương Lộc Chi Đỗ Trạng Nguyên, được ngự ban chức hộ bộ thị lang. Người thứ hai Đỗ Bảng Nhãn, ban chức quốc tử giám tế tử. Tới lượt Hàn Diệp. Công công ngừng lại một khắc, ánh mắt thoáng lộ vẻ giễu cợt. Hàn Diệp, ngự ban danh hiệu thám hoa lang, phong làm chi huyện thất phẩm, ba ngày sau tới nhậm chức tại Kiến Nghiệp Thành. Khâm thử, tạ ân. Hàn Diệp ngơ ngác ngẩng đầu, đường đường là môn sinh điện Kim Loan, cớ sao lại chỉ là một chi huyện thất phẩm. Tiểu thái giám bên cạnh chợt lạnh giọng quát, vô lễ, trên điện Kim Loan há để ngươi ngẩng đầu tùy tiện, mau lĩnh chỉ lui ra. Hàn Diệp đành bước lên nhận chỉ, bị thái giám đưa ra khỏi cung. Ra khỏi hoàng cung, Phương Lộc Chi khẽ cong môi, nở một nụ cười mỉa mai. Chế Diễu nói, Hàn Chi huyện, hoàng thượng lệnh cho ngươi 3 ngày sau nhậm chức, chỉ e là chẳng kịp hồi hương đâu. Cách Chương.